Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 505, trên trời rơi xuống vương phi, 29. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường ca, có muốn hay không ta gọi vương phủ đại phu cho ngươi xem một chút, sắc mặt của ngươi giống ăn xong phân đồng dạng khó coi. Cố Thiển Vũ hỏi Mộ Liên Thành. Không cần, Mộ Liên Thành theo trong miệng gạt ra một câu. Trừng đồng dạng Cố Thiển Vũ, Mộ Liên Thành quay người đi. Cố Thiển Vũ nhìn Mộ Liên Thành bóng lưng, lo lắng mà nói. Kia đường ca trở về mộ phủ nhất định phải xem đại phu, bởi vì sắc mặt của ngươi thật cùng ăn phân biểu tình giống nhau như đúc. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Mộ Liên Thành con ngươi nhảy lên ngọn lửa, nhưng là cuối cùng hắn cũng không để ý tới Cố Thiển Vũ, trực tiếp hướng vương phủ bên ngoài đi. Cố Thiển Vũ phủi một chút miệng, đức hạnh, tìm một lương đình, Cố Thiển Vũ ngồi xuống. Sau đó để 6666 đem thư Noãn Noãn hiện tại hình ảnh truyền tới. Y theo môn tình thế giới kịch bản, Mộ Liên Thành cái này nam phối thụ thương, làm thế giới nữ chính khẳng định sẽ ngay lập tức phát hiện, đồng thời giúp hắn chữa thương. Cái gọi là kịch bản chính là vung cầu huyết, nếu như kịch bản quân không chế tạo trùng hợp như vậy cùng ngẫu nhiên gặp, làm sao phát triển nữ chính cùng N cái nam nhân tình cảm tuyến. Quả nhiên cùng Cố Thiển Vũ nghĩ đồng dạng. Không đợi Mộ Liên Thành đi ra vương phủ, lại gặp phải thư Noãn Noãn. Miệng vết thương của ngươi lại bị vỡ. Trông thấy Mộ Liên Thành trên quần áo vết máu, thư Noãn Noãn gào to một câu. Không cẩn thận đụng phải, không sao. Gặp phải thư Noãn Noãn, Mộ Liên Thành thần sắc đều nhu hòa không ít, cùng vừa rồi mặt đen tiểu lang quân tuyệt không đồng dạng. Cố Thiển Vũ, ha ha, đây chính là chênh lệch a, không thể không sao, vết thương đã nứt ra. Liền nhất định phải mau chóng xử lý, vạn nhất nhiễm trùng chuyển biến xấu sẽ không tốt. Thư Noãn Noãn giữ lại Mộ Liên Thành tay, đi, đi phòng ta cho ngươi một lần nữa băng bó. Sau đó Mộ Liên Thành liền bị Thư Noãn Noãn nắm tay, mang đến Thư Noãn Noãn khuê phòng, Mộ Liên Thành cũng không có phản kháng, không có nói nam nữ tụ tụ bất thân. Cố Thiển Vũ nhìn lên bầu trời thổi một cái khẩu hiệu, cái này rất xấu hổ, rất đánh mặt có gạo có. Tại đình nghỉ mát ngồi trong chốc lát, một cái xinh đẹp hoạt bát thân ảnh liền xâm nhập Cố Thiển Vũ ánh mắt. Trông thấy Nam Cung Thanh Nguyệt, Cố Thiển Vũ cười. Hôm qua Nam Cung Thanh Nguyệt liền cùng Thư Noãn Noãn hẹn xong, hôm nay đi kỹ viện đi dạo chơi. Từ khi Thư Noãn Noãn mang Nam Cung Thanh Nguyệt đi kỹ viện, Nam Cung Thanh Nguyệt liền tựa như mở ra thế giới mới cửa lớn. Không chỉ có không cảm thấy bên trong liêm sỉ ô uế, ngược lại cảm thấy phi thường chơi vui. Nàng rất thích mặc lấy nam trang đi liêu bên trong muội tử. Có đôi khi tâm tình tốt, Nam Cung Thanh Nguyệt cùng Thư Noãn Noãn còn biết xài tiền, đem những cái kia thân thế bi thảm thanh lâu nữ tử chuộc thân. Nam Cung Thanh Nguyệt cảm thấy mình đây là tại làm việc tốt, liền cùng kịch nam trong những cái kia hành hiệp trượng nghĩa nữ hiệp, nàng cảm thấy 10 phần kiêu ngạo. Kỳ thật Nam Cung Thanh Nguyệt không biết, kỹ viện người đều bắt nàng cùng Thư Noãn Noãn làm coi tiền như rác. Rất nhiều thân thế bi thảm cũng là vì lừa gạt tiền bịa chuyện ra tới. Nam Cung Thanh Nguyệt sở dĩ thích cùng Thư Noãn Noãn cùng một chỗ, là bởi vì Thư Noãn Noãn có thể dung túng nàng hồ nháo. Mỗi lần Nam Cung Thanh Nguyệt cảm thấy làm như vậy liền đã đủ mới lạ, nhưng Thư Noãn Noãn tiếp theo chú ý càng thêm hấp dẫn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu, Nam Cung Thanh Nguyệt chính là cảm thấy cùng Thư Noãn Noãn cùng một chỗ chơi vui. Cho nên mới cam tâm là một cái theo đuôi, mỗi ngày đi theo Thư Noãn Noãn sau lưng. Công chúa đoan trang hào phóng, cao quý trang nhã, theo Nam Cung Thanh Nguyệt trên người một chút cũng không tìm được. Nàng cùng những cái kia sơn thôn giã tiểu nha đầu không có gì khác nhau, vô pháp vô thiên, địa phương nào cũng dám đi. Trông thấy ngồi tại đình nghỉ mát Cố Thiển Vũ, Nam Cung Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Ta hoàng tẩu đâu, tại phòng nàng. Cố Thiển Vũ phi thường chi kỷ nói cho Nam Cung Thanh Nguyệt. Cách chương.